Đích nữ truyện ký, chương 1, nỗi đau khoét tim nhất trên thế gian. Góc truyện audio.com. Mưa to chút xuống, cửa hàng bên đường đều đóng cửa. Đôi khi còn có tia chớp cắt qua bầu trời. Tiếng sấm ầm vang, mặt đất đều bị hạt mưa to bằng hạt đậu đập lõm thành lỗ thủng. Cuồng phong gào thét, tới gần cuối năm lại hạ cơn mưa lớn bất thường như vậy. Cây cối cỏ dại sớm đã khô vàng giờ phút này đang ở trong gió vô lực chống chọi. Thỉnh thoảng truyền đến răng rắc một tiếng. Tất cả mọi người đều bận rộn treo câu đối chữ hàng Tết. Đi gặp gỡ thân nhân bạn bè cùng nghênh năm mới. Cảm tạ lão thiên gia phù hộ đại tụng mưa thuận gió hòa dân giàu nước mạnh. Hơn nữa cầu xin một năm mới càng tốt hơn. Nhưng trong kinh thành, bên ngoài phủ binh bộ thượng thư lại tụ tập không ít người cầm dù làm từ giấy thấm dầu. Không ít vẫn là dân chúng phổ thông. Bọn họ đầu đội đấu lạp, chen chúc ở chung một chỗ bàn luận xôn xao. Nghị luận một màn đang phát sinh trước mắt, nghe nói là thượng thư phu nhân không biết giữ mình. Cùng gia đình trong phủ âm thầm cấu kết muốn mưu tài sát hại tính mệnh. Đúng nha, nhớ năm đó vị thượng thư phu nhân này chẳng phải chưa gả liền cùng thượng thư lão gia có tiếp xúc ra thịt sao? Bằng không vì sao Tĩnh Quốc công phủ cùng phủ đại học sĩ lại không đến giúp nàng? Tất nhiên là do hành vi của nàng khiến nhà mẹ đẻ cũng lạnh tâm. Đúng vậy, thật đáng tiếc cho thượng thư đại nhân tuổi còn trẻ. Đúng là nghiệp chướng mà, nghe nói đứa bé trong bụng của nàng cũng không phải là của thượng thư đại nhân. Người xem kẻ quỳ cùng nàng ta là ai? Là kẻ tư thông với nàng ta sao? Chậc chậc, thượng thư phu nhân này đúng là có ánh mắt, bộ dạng của gã sai vặt này ngược lại là môi hồng răng trắng. Bộ dạng tốt xem lại có ích lợi gì? Có thể so được với thượng thư đại nhân tiền đồ quang minh gia thế cao quý sao? Thật không biết phu nhân này là bị cái gì làm cho váng đầu. Thời tiết giá lạnh mưa vậy, trên người thượng thư phu nhân lại chỉ mặc một kiện trung y rất mỏng. Trước cơn gió lạnh không tự chủ được lạnh run, nhìn vậy càng khiến dân chúng vây xem tin tưởng đứa nhỏ trong bụng nàng không phải cốt nhục của thượng thư. Bằng không sao lại trùng hợp nàng cùng tên gia đình kia đều mặc mỏng manh như vậy. Chẳng lẽ là đang ở trên giường điên loan đảo phượng thì bị bắt gian? Hạ Mạt Hồi cứng đờ quỳ ở trong mưa to. Nàng dĩ nhiên đã tuyệt vọng đến cực điểm. Trưởng tỷ mất sớm, gấu đệ cũng ở nửa năm trước bị mắc bệnh thiên hoa chết bất đắc kỳ tử. Nhưng nàng không tin tiềm nhi thân thể luôn luôn cường kiện lại mắc phải cái loại quái bệnh đó. Tất nhiên là nhị di nương hạ thủ, nhưng nàng lúc ấy đã bị gả vào thượng thư phủ. Không bảo hộ được ấu đệ đáng thương, còn có trưởng tỷ chết, từng việc, Hạ Mạt Hồi đều cảm thấy bất thường, nhưng nàng không có cơ hội báo thù, gả vào thượng thư phủ nửa năm, mẹ chồng lợi dụng danh không con nối dõi nạp thêm mấy thị thiếp cho phu quân. Hiện tại nàng có bầu, bọn họ lại muốn hại nàng như thế, vu khống nàng thông dâm với người khác, không tuân phụ đức, muốn đem nàng bỏ, phụ thân không ở bên. Phủ đại học sĩ sớm đã bị nhị di nương trưởng quyền. Tổ mẫu càng là sẽ không có chút ý định cứu giúp người bị mang danh thất trinh như mình. Ngoại tổ mẫu bên kia, từ khi mẫu thân cùng trưởng tỷ bị chết bệnh liền không lui tới. Nàng thế nhưng, đã cùng đường đến mức như vậy. Lão thiên gia, nếu ngươi còn có mắt, ngươi liền xem đám người đáng chịu ngàn đao này đem ta đẩy vào tuyệt cảnh thế nào. Hại chết mẹ ruột trưởng tỷ ấu đệ ta thế nào? Hủy danh tiết lại bức ta gả vào Trương gia lang tâm cẩu phế này như thế nào? Người xem, thứ muội đoạt phu quân ta, hại hài nhi trong bụng ta, hủy hoại thanh danh một đời của phủ đại học sĩ ta như thế nào? Người lại nhìn xem kẻ bội ước bội tín kia, đăng lên hoàng vị, cưới người ta hận nhất đời này, đem ta làm đá kê chân. Hạ Mạt Hồi nghiến răng nghiến lợi, nàng không cam lòng, nàng không nhận mệnh, nàng gắt gao nhìn chằm chằm tên tiểu nhân trên thân chỉ mặc mỗi chiếc quần dài. Ánh mắt tràn ngập oán hận ác độc kia khiến tên đó hung hăng giật mình. Sau đó hắn liền cúi đầu ra vẻ sám hối. Nhị phu nhân đã nói, chờ nàng ta được Phù Chính lên làm thượng thư phu nhân liền cho hắn ngân lượng để hắn về quê. Đến lúc cao chạy xa bay, làm gì còn ai nhớ đến mình là ai? Nghĩ tới điều này, hắn hạ quyết tâm, dập đầu cầu xin người phủ thượng thư tha thứ. Đại nhân, lão phu nhân, nhị phu nhân, tiểu nhân biết sai rồi. Cầu xin đại nhân đại lượng khai ân tha cho cái mạng chó này. Đây hết thảy đều là phu nhân. Không, là hạ thị bức bách tiểu nhân. Bằng không dù cho tiểu nhân 100 cái lá gan cũng không dám nhúng chàm thượng thư phu nhân. Cầu xin đại nhân minh giám. Đại nhân minh giám, tên lang tâm cẩu phế kia giờ phút này lại đang ôm vai thứ muội Hạ Lục Ý của nàng. Chán ghét nhìn nàng, thật là kẻ tiện nhân. Ta một ngày không ở trong phủ, người liền không chịu cô đơn tự tiện thông đồng. Còn châu thai ám kết có giã chủng, người đem thượng thư phủ ta đặt ở chỗ nào? Hạ Mạt Hồi không cầu xin, nàng chỉ là mở to cặp mắt đen tối kia nhìn hắn. Nhìn đến mức Trương Chính Thư không khỏi chột dạ, nhưng hắn vừa tưởng, chính mình hiện tại đã cưới Lục Ý, quyền lực trong phủ đại học sĩ cũng ở trên tay Nhạc Mẫu. Lưu lại Hạ Mạt Hồi cũng là vô dụng, thậm chí lại là cái trói buộc, không bằng xử lý sớm, huống chi hiện tại dư luận xôn xao, dư luận đều đứng về phía mình. Nếu không thừa dịp cơ hội này thì không biết phải chờ tới khi nào. Có quyết định, nói chuyện liền cứng rắn. Hạ thị, nể tình phu thê một hồi. Ta không đem ngươi buộc đá ném xong. Ngươi cầm lấy hưu thư này. Lăn ra khỏi thượng thư phủ đi. Hạ Lục Ý dựa vào trong ngực hắn lê hoa đái vũ thút tha thút thít nói. Nhị tỷ, ngươi làm sao có thể đối đãi phu quân như thế? Cả vào thượng thư phủ vốn không phải ý của ta, nhưng nếu tỷ muội ta cùng hầu một chồng, liền cần đồng tâm, nhưng sao ngươi có thể nào làm ra chuyện làm người ta giận sôi thế này? Bách tính vây xem không khỏi khen thượng thư phủ tốt, nói bọn họ khoan hồng độ lượng, nói nếu là đặt tại nhà bình thường, Hạ Mạt Hồi bại hoại gia phong như vậy hẳn là đã bị dìm lồng heo. Còn nói nhị phu nhân thiện tâm. Tuy là thứ nữ lại có phong phạm đích nữ, nói không có Hạ Mạt Hồi ác phụ này, rốt cuộc người có tình sẽ sớm thành thân thuộc. Hạ Mạt Hồi cười lạnh, bọn họ sẽ hảo tâm buông tha nàng như vậy sao? Chẳng qua là làm cho người khác xem mà thôi, đợi dân chúng tán đi liền sẽ có người tới lấy tánh mạng mình. Quả nhiên, rất nhanh thị vệ phủ thượng thư liền đem dân chúng vây xem xua tan. Chỉ để lại mấy người ít ỏi. Hạ Mạt Hồi nhếch môi cười, cười quỷ dị nhìn về phía tên gia đình kia, người thật sự nghĩ rằng ngươi còn có thể sống sao? Nàng bám vào bên tai hắn nói, thanh âm nho nhỏ, lại giống như nguyền rùa, tên kia cả người run lên, đang định nói chuyện, Trương lão phu nhân quát, Hạ Mạt Hồi ngươi dâm phụ này, nay ngươi đã là chó nhà có tang, bị phủ đại học sĩ vứt bỏ, hôm nay liền để ngươi chết ở trong này. Ngươi còn gì để nói? Còn gì để nói? Muốn nói gì? Từ khi nàng gả vào Trương gia, mọi chuyện tự thân tự lực, chưa từng có quá một câu oán hận. Tuy rằng không yêu Trương Chính Thư, nhưng nàng lại vẫn làm được một cái thê tử nên tận nghĩa vụ cùng trách nhiệm. Là Trương gia hắn từng bước ép sát muốn giết nàng, nay lại đến giả vờ làm người tốt lành gì? Tên kia đang định cầu xin tha thứ, ngân quang chợt lóe. Hắn còn chưa kịp mở miệng liền chết tại dưới kiếm thị vệ. Làm sao có khả năng sẽ để cho hắn sống đâu? Trương Chính Thư, Hạ Lục Ý, đám người tâm tư ác độc như vậy. Làm sao có thể để cho bọn họ lưu lại tai họa ngầm như thế? Vạn nhất tương lai một ngày kia có người muốn gây bất lợi cho Trương gia. Gã sai vặt này chính là lựa chọn tốt nhất. Suy nghĩ một chút, binh bộ thượng thư cùng thứ nữ phủ đại học sĩ bắt tay mưu hại đích nữ phủ đại học sĩ. Đến khi sự tình lộ ra ngoài, tiền đồ của hắn cũng đừng nghĩ muốn, ngay cả Trương gia đều nói không chừng bởi vậy bị diệt tộc. Đối với Trương Chính Thư đang xuân phong đắc ý nhận đến trọng dụng mà nói. Hắn sao có thể cho phép gã sai vặt này còn sống? Nhìn tên gia đình chết không nhắm mắt kia. Hạ Mạt Hồi điên cuồng cười ha hả, một đạo lụa trắng quấn lên chiếc cổ mảnh khảnh của nàng. Chậm rãi, chậm rãi siết chặt, nàng rốt cuộc đình chỉ hô hấp, nhưng ánh mắt lại không có nhắm lại. Mắt thấy hết thảy Hạ Liên Phong thê lương khóc gọi, dừng tay, không được đụng vào nàng, không được đụng vào nàng, dừng tay, nhưng nàng nhào tới lại trực tiếp xuyên thấu qua thân thể Hạ Mạt Hồi. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn muội muội ruột của mình bị siết cổ. Mà nửa năm trước, nàng tận mắt nhìn thấy ấu đệ bị ác nhân làm hại nhiễm phải thiên hoa không qua mấy ngày liền chết bất đắc kỳ tử. Những chuyện này so với giết nàng còn khiến cho nàng thống khổ hơn. Nhưng nay nàng chỉ là một cô hồn, không yên lòng đệ muội mới ở nhân gian bồi hồi, muốn nhìn bọn họ tìm được nơi quy thúc rồi mới rời đi. Nhưng mà lão thiên gia, người đối với bọn họ tàn nhẫn cỡ nào? Chúng bạn xa lánh, đệ muội chết thảm, chính mình khi còn sống cũng bị hủy hoại danh tiết thoái hôn. Hạ Liên Phong che mặt, quỷ hồn không có nước mắt, nhưng trong hốc mắt nàng lại chảy ra hai hàng huyết lệ đỏ tươi. Nàng thật sự hy vọng mình có thể biến thành lệ quỷ. Giết đám người này, nàng muốn sờ vào mặt muội muội, tay lại xuyên thấu đi qua. Nàng quên mất, nàng không có thực thể. Nàng chỉ là một cô hồn, trước khi chết nàng không có chút oán khí nào, chỉ cảm thấy vận mệnh của mình chính là như vậy, chỉ một lòng hướng Phật, ở trong Phật đường không hỏi thế sự, nhưng chính là như vậy, sau này vẫn bị người khác hãm hại mất danh tiết, định thân cho người ta nhưng cuối cùng chưa kịp cả đã không thể sống qua 14 tuổi. Nàng xem những kinh Phật kia có ích lợi gì? Nàng ngay cả người chí thân của mình cũng không bảo vệ được thì làm sao có thể siêu thoát đầu thai. Làm trưởng tỷ, nàng không hoàn thành trách nhiệm chiếu cố đệ muội, đem hết thảy đều giao cho muội muội. Nhìn hồi nhi chăm sóc ấu đệ Lan Tiềm, tranh đấu cùng nhị di nương, lại bị tính kế mất hết thanh danh gả vào Trương gia. Cuối cùng rơi vào kết cục chết không nhắm mắt, nàng thanh cao cái gì? Dựa vào cái gì mà đám ác nhân đó sống được phong sinh thủy khởi? Đệ muội chưa từng làm bất kỳ chuyện xấu gì lại thành cô hồn dã quỷ. Chẳng lẽ người tốt thì nên bị người khác khi dễ như thế? Hạ Liên Phong hỏng mất gào lên. Những năm gần đây, nàng tuy rằng đã chết, nhưng hồn phách lại vẫn ở cùng với đệ muội. Mắt mở trừng trừng nhìn nhị di nương cùng hai thứ muội hại chết bọn họ như thế nào? Chính mình lại bất lực, nàng thống khổ, nàng oán hận, nàng hận không thể chính tay đâm chết cừu địch, người hối hận hay không? Mờ mịt bên trong, tựa hồ có người hỏi nàng như vậy. Hối hận, ta hối hận, Hạ Liên Phong khóc giống thất thanh, huyết lệ chảy ra càng ngày càng nhiều. Nếu hối hận, liền đi làm lại từ đầu một lần đi. Thanh âm từ bi, giống như Đức Phật, mia, hoan nghênh mọi người nhảy hố. Cách chương.